căng trần tiêu, viên minh tịnh diệu liền hiển lộ. Vậy con chỉ cho thầy biết thế nào gọi là trần tiêu, rồi thế nào là căn tiêu, để mình đang học về cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Thế nào là trần tiêu? Dạ, khi Ngài Quán Thế Âm á, Ngài an trụ vào cái tánh nghe của mình thì Ngài không lãnh sáu trần nữa thì... Đấy, trước hết cái động, buông cái âm thanh, tức là cái động, gỡ được cái trần động, thì cái tĩnh nó hiện lên. Ngài lại biết cái tĩnh đây là cảnh, Ngài buông cả cái tĩnh, Ngài an định là cái tánh biết nghe của mình, là cái tánh giác nó biết, khác với cái trần tĩnh. Thế một thời gian sở nhập đã tịch thì động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, thế là trần tiêu. Thế rồi trần tiêu rồi, Ngài lại vẫn cứ y cứ và cái nghe để làm gì? Dạ, khi mà trần tiêu thì Ngài vẫn tiến và Ngài vẫn an định vào cái tánh nghe của mình. Để mà lúc đó thì căn tiêu. À đấy, thì cái căn tiêu. Vậy căn là cái gì? Ở đây Đức Quán Thế Âm Ngài chỉ tu vào một cái tánh nghe thôi. Trần là hai trần động và tĩnh đã tiêu. Vậy thì căn là cái gì? Căn là cái mà nơi để mà lãnh cái trần á. Đấy, căn là cái thói quen thâu thâu cái âm thanh, tức là thâu cái trần động tĩnh. Thế bây giờ hai trần đã tiêu rồi thì từ từ cái thói quen này nó cũng giải đi, nó cũng hết. Thế gọi mình có cái thói quen thâu cảnh, cho nên mới lập nên mới chế tạo ra cái tai để mà thâu cái âm thanh. Thế bây giờ đây cái thói Ngài buông cảnh trần rồi, đã thoát ly hai cảnh trần, thì cái thói quen thâu nạp cái âm thanh ấy, nó cũng dần dần nó hết. Mà đã không thâu nạp âm thanh thì vào bào thai để kết lên cái tai để làm gì? Cho nên Ngài thoát cái chuyện vào bào thai, Ngài thoát cái luân hồi sanh tử, thoát cái chuyện kết cái tai để đi nghe. Thế cho nên bây giờ đây buông được, mà như con vừa nói ban nãy đấy, thoát được một căn, tức là thoát cả sáu căn. Vì thế bây giờ Ngài trở về sống với cái tánh viên minh tịnh diệu. Vậy con giảng cho chị em hiểu thế nào gọi là viên minh tịnh diệu. Mô Phật, con kính bạch trên thầy là viên có nghĩa là nó tròn, nó ở khắp. Thế nào là tròn, thế nào là ở khắp? Con kính bạch thầy, con ví dụ như là mặt trời ấy, thì nó không có chiếu được vào cái tủ. Đây con đang nói về pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm. Vậy thì thế thì con nói đúng, nhưng mà bây giờ con hãy giảng cái chữ viên này. Dạ. Căn trần tiêu thì viên minh tịnh diệu hiền lộ. Dạ. Viên nghĩa là nó có còn chia ra làm sáu nữa không? Dạ không. Mà... Đấy. Thế cho nên bây giờ gọi là viên, hoàn toàn chỉ có một cái tánh Phật, cái tánh giác thôi. Nè, nó không có vọng, vọng giác, vọng minh. Nè, bây giờ hoàn toàn là tánh giác hiển lộ, cho nên gọi là viên minh. Cái viên minh này đấy, ở khắp cả, không có chia ra làm sáu, mà là một tánh viên minh, là tánh giác. Nó thế nào là tịnh, mà thế nào là diệu, thế nào là thanh tịnh mà không nhiễm. Con kính bạch trên thầy, cái tánh nghe của mình á, Bây giờ đây căn trần đã tiêu thì có gọi là thấy là nghe nữa không? Dạ không. Thế cho nên bây giờ gọi là tánh viên minh nè. Thế đấy, cái tánh giác của chúng ta nó vì vướng mắc và con mắt mà thành ra cái thấy, vướng mắt và cái tai mà thành ra cái nghe. Thế bây giờ nó buông những cái chướng ngại, nó trở về bản chất của nó thanh tịnh. Nó trở về nó, không bị những các cái chướng ngại, những các cái lầm mê. Thế nào con gọi là diệu? Diệu là con kính bạch trên thầy là nó nhiệm màu, nó kỳ diệu. Thì con chỉ cái chỗ nhiệm màu kỳ diệu ấy đi. Dạ, con kính bạch trên thầy, mà khi ngài Quán Thế Âm ngài trở về cái tánh nghe của ngài thì cái tánh nghe này, con nhớ rằng bây giờ căn trần đã tiêu, viên minh tịnh diệu. Bây giờ thì ngài đã buông được căn trần thì ngài trở về sống với lại cái tánh nghe của mình. Tánh giác. Cái tánh giác, mà cái tánh giác này thì nó ở khắp. Nó hoàn toàn, nó độc lập, nó bản chất của nó, cho nên gọi là tịnh. Nó không nhiễm, nó cũng không tịnh, nó là nó nè. Mà dù rằng đây ở nơi con châu chấu, ở nơi con chuồn chuồn, cái tánh nghe, cái tánh biết nó vẫn là nó. Mà đến khi làm người, ở nơi con người, cái nghe, cái biết nó vẫn là nó. Đấy. Nó không bị hỏng, bị hư. Chúng ta trải bao nhiêu thân, làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, rồi đọa lạc bao nhiêu đường, đến khi làm người, làm trời, mà đến như Đức Quán Thế Âm, cái tánh Phật nó vẫn không biến đổi, nó vẫn là nó, cho nên gọi là diệu nè. Thế tánh viên minh tịnh diệu. Tánh nghe vốn là viên trạm bắt sanh diệt tánh, là cái nhân chân thật để chứng Bồ Đề Niết Bàn. Con chỉ cái chỗ viên trạm bất sanh diệt tánh. Mô Phật, con kính bạch trên thầy là viên trạm là nó ở khắp nhưng mà nó trừng lặng, nó không có. Bây giờ con hãy chỉ từng chữ thế nào là cái tánh nghe của mình nó viên. Đằng trước nó nói nó cũng nghe, đằng sau nói nó cũng nghe, ở trên lầu nói xuống nó cũng nghe, mà ở dưới nhà nói lên ở trên lầu cũng vẫn nghe. Đấy, ba bề bốn bên nó đều nghe, thì nó viêng. Sao con bảo nó chạm? Nó chạm là nó trừng lặng lặng. Thế nào là nó trừng lặng? Đấy, bao nhiêu hình ảnh hiện lên rồi tan đi, nhưng cái thấy của mình nó vẫn bất động. Bao nhiêu âm thanh sanh rồi diệt, nhưng cái nghe của mình nó vẫn bất động, phải trừng lặng. Cho nên gọi là chạm. Nghe chuyện phải, chuyện trái, chuyện hay, chuyện dở, có khen, có chê, có đủ thứ, nhưng mà tánh nghe của mình nó vẫn cứ nghe thôi. Nó thấy đống rác, nó thấy đống phân, nó thấy cái hoa, nó thấy đủ thứ, nhưng mà cái thấy nó vẫn bất động, nó vẫn là nó. Thế cho nên gọi là nó chạm, nó chừng lặng là bất động. Thế rồi nó lại không sanh, không diệt. Đấy, bị cảnh ngoài, khi thì nắng, khi thì mưa. Đấy, cái thấy nó cứ thấy, lúc sáng nó cũng thấy, lúc tối nó cũng thấy, nắng nó cũng thấy, mà mưa nó cũng thấy, nó chẳng thay đổi, nó chẳng sanh, chẳng diệt. Nó vẫn đấy, khi rời mưa thì nó đã có sẵn đây ở mắt rồi, nó mới nghe, nó thấy, chứ không phải lúc mưa nó mới sanh ra để nó thấy. Mà hết mưa nó biết là hết mưa, bởi vì cái mưa thì có sanh có diệt, nhưng cái thấy nó vẫn đứng đấy. À. Thế thì bởi vì đấy nó đủ cái những cái đặc tánh của cái chân tâm, nó viên, nó chạm, nó vô sanh, nó bất diệt. À. Thế cho nên nó là cái nhân chân thật để chứng cái tánh Phật là cái tánh Niết Bàn, tánh Bồ Đề. Thì nói tiếp, Đức Văn Thù nhấn mạnh. Mô Phật, Đức Văn Thù đã nhấn mạnh, ba đời mười phương chư Phật đều do một con đường này vào quả vị. Chính Ngài cũng do đây tu chứng, vậy ta là người nào mà không cần tu Pháp môn này? Cái con đường này là con đường nào? Dạ, con đường này là con đường tu nhĩ căn của Ngài Quán Thế Âm. Tức là vào cái căn bản trí, vào cái căn bản Bồ Đề. Thế cho nên chư Phật đều tu cái pháp này, và chính Đức Văn Thù cũng tu. Vậy ta là người nào? Tức là cái câu nó định hỏi cái gì đấy? Chư Phật cũng phải đi cái con đường này, chính Đức Văn Thù, Đức Quán Thế Âm cũng phải đi cái con đường này. Nghĩa là các vị Phật là người đã thành quả rồi, đắc chứng quả rồi, đều đã đi con đường này. Các vị Bồ Tát là những các vị đang tu, đều đang đi con đường này. Vậy bây giờ chúng ta định làm gì mà đi con đường khác? Nếu đi con đường khác ấy, thì sẽ có kết quả khác. Thế cho nên đây Ngài Văn Thù, cho nên đây các tổ Ngài viết, con đường đã vạch sẵn đấy, chư Phật đã đi đường này, rồi các Bồ Tát cũng đi đường này. Vậy thì ta đã muốn được cái kết quả như các Ngài muốn thành Phật, mà chúng ta lại đi đường khác, thì liệu chúng ta có thành được không? Ta nói tiếp, bởi vì A Nan. Bởi vì A Nan là bậc Ba Văn đệ nhất, nên dĩ nhân viên thông đọc tương với căn cơ của ông. Điểm thứ nhất là tất cả chúng sanh đều có tánh nghe. Yeah. Thế cho nên khế cơ. Yeah. Huống chi là cái tai của ông A Nan học rất nhiều, đã từng được học rất nhiều, biết nhiều giáo lý, như vậy là cái tai đại phúc đức. Đấy. Tất cả chúng sanh đều có thể tu được pháp môn này, huống chi là cái tai đại phúc đức, làm sao không tu được. Yeah. Cho nên khế cơ. Thì nói tiếp. Yeah. Trước được nhân không, sau thoát pháp chấp, cho nên đáp ứng những tâm cầu xuất thế. Trước thì thoát cái ngã chấp. Yeah. Rồi sau thoát cái pháp chấp. Thì đấy là cái đường lối thông thường của các thánh nhân. Thế bây giờ cái con đường này, cái đường đi, cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm cũng thế, cũng thoát ngã chấp, xong rồi thoát pháp chấp. Vậy thì đúng là cái con đường thông thường của các thánh nhân. Tiếp. Sanh diệt, đã diệt, tịch diệt hiện tiền, rõ ràng đường lối Niết Bàn. Hai điều này là khế lý. Đấy, cái đường tu thì chỉ có vậy. Thoát ly cái sanh tử, trở về cái vô sanh. Thì đấy là cái đường tu. Thì đây cũng rõ ràng cũng một cái đường lối ấy. Đây. Hai điểm, tức là điểm thứ nhất là cái đường đi có hai chặng, thoát cái nhân không, rồi thoát được cái nhân không, rồi được cái pháp không. Thế đấy. Thế về cái lý thứ hai là buông cái sanh diệt, trở về cái vô sanh. Nên cho nên cái con đường tu rõ ràng là khế lý. Tiếp. Cơ lý xong cơ lý xong khế thánh chỉ hoàn toàn trải rõ dưới mắt chúng sanh. Đây là tha thiết khuyên tin, pháp môn thì thâm sâu, căn cơ mà kiếp lại nông cạn, muốn tin và hiểu cần cầu tha lực. Chúng ta căn cơ thời mạt kiếp, tức là cách Phật đã xa, cho nên cái căn cơ nông cạn, cái sự tu hành kém, thiện căn phúc đức ít, cho nên khó mà hiểu được cái chuyện thâm sâu. Tuy là rõ ràng cái tánh nghe ai cũng có sẵn, chỉ việc trở về cái tánh nghe thôi, nhưng mà tin hiểu được không mấy người, cho nên gọi là cái việc, cái căn, cái việc này là thâm sâu, pháp môn thâm sâu. Chứ sự thật thì ai cũng có sẵn, mà chỉ việc quay về mình là xong. Nhưng mà tại mình không hiểu, không tin. Ở đây muốn tin, muốn hiểu phải cầu tha lực. Nói tiếp. Dạ. Văn thù đảnh lễ Như Lai Tạng, nguyện gia bị vị lai đối với pháp môn này không nghi hoặc. Ai cũng có thể tu được. Dạ. Mà không bỏ uổng, dạ, uổng phí. Cho nên ngài Văn Thù, ngài cực lực khuyên chúng ta quay về tu nhĩ căn viên thông.